Chiến thần bất bại, chương 2619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 5 năm nay, Liễu Thanh cũng đã tiến bộ rất nhanh. Nói cho cùng sau khi linh khí khôi phục thì Hoa Quốc mới là nơi được lợi nhiều nhất. Bốn từ, quốc gia hưng thịnh, không phải là chuyện đùa. Dẫu sao, thiên tử cũ đã hy sinh mạng sống của chính mình. Đến cuối cùng mới giành được cơ hội thịnh vượng cho Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Liễu Thanh. Lúc này, anh ta đã có thực lực của cảnh giới thiên thần một sao. Tiêu Chính Văn rất hài lòng khi Liễu Thanh có thể đạt được cảnh giới như hiện nay mà không cần sự trợ giúp của phá cảnh đơn. Chỉ có điều sắc mặt của Liễu Thanh lại mang theo vẻ u sầu. Dù sao hiện nay linh khí đã khôi phục, nên càng có nhiều cường giả của vùng ngoài lãnh thổ trở về giới thế tục. Nếu là vào 5 năm trước, thì với thực lực bây giờ của Liễu Thanh đã đủ sức áp đảo cả một châu lục. Nhưng bây giờ, đừng nói là một châu lục, ngay cả một tỉnh cũng chưa chắc có thể trấn áp nổi. Mà Tiêu Chính Văn của bây giờ dường như chẳng có bất kỳ thay đổi nào so với 5 năm trước. Anh trông vẫn rất bình thường. Bình thường đến nỗi nếu Liễu Thanh không biết rõ về anh, thậm chí anh ta sẽ lầm tưởng rằng Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường. Tiêu Vương, anh, nghi vấn trong lòng Liễu Thanh còn chưa được nói ra. Đột nhiên cả tòa nhà đã xảy ra một trận chấn động. Sau đó, chỉ thấy một đám mây đen lớn từ trên trời bay thẳng về phía tập đoàn Vi Nhan với tốc độ cực nhanh. Đám mây đen dường như sắp nhỏ ra nước. Cùng với đám mây đen, còn có một trận gió bão bất khả chiến bại ập đến. Khiến vô số ngôi nhà dọc theo con đường đều bị trận bão này thổi sập. Nhiều chiếc ô tô trên đường cũng lần lượt bị trận bão này thổi bay lên giữa không trung. Tiêu Chính Văn, còn không mau ra chịu chết. Một giọng nói lạnh như băng như từ chín phương trời truyền xuống. Ngay lập tức vang dội cả khắp Giang Trung trong nháy mắt. Mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bóng dáng của ba người thanh niên đang đứng ngạo nghễ trên không trung. Ba người đều mặc áo đạo sĩ trắng như tuyết. Cả người đều toát ra khí phách hiên ngang và khí thế ngạo mạn. Ngay cả Liễu Thanh cũng cảm nhận được một sức ép vô cùng mạnh mẽ. Cao thủ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao? Trong lòng Liễu Thanh không khỏi chấn động. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Vương, tuyệt đối không thể. Nếu lúc này Tiêu Chính Văn đi ra ngoài thì chỉ có chết. Tiêu Chính Văn chậm rãi đứng dậy. Vỗ nhẹ hai cái vào vai Liễu Thanh nói. Đừng căng thẳng, tôi đi một lát rồi về. Nói xong, Tiêu Chính Văn bước ra khỏi tòa nhà văn phòng của tập đoàn Vi Nhan dưới ánh mắt chăm chú và kinh ngạc của Liễu Thanh. Cách chương.